Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613, Man Hoang Tháp muốn mở ra. Tô Nghĩa trở lại Tứ Hợp Viện thời điểm Tào Thanh Lãng bọn người còn tại đấu địa chủ, đồng thời chia làm hai tổ. Tào Thanh Lãng ba người một tổ, Ngộ Không cùng Hoắc Thiên Thành một tổ. Tô Nghĩa, lão tổ tìm ngươi làm cái gì? Giang Phiêu Tiết đi đến Tô Nghĩa bên người, hỏi, cũng không có gì, cũng là nói cho Linh Tài sự tình. Nói là Linh Tài đều giao cho Ngũ Gia Gia. Tô Nghĩa tùy ý nói ra. Giang Phiêu Tiết khóe miệng một trương, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Đêm hôm khuya khoắt liền vì chút chuyện này, có phải hay không có chút huy động nhân lực rồi? Tô Nghĩa cười cười, không có giải thích thêm, ngược lại hướng về trí năng chiến xa đi đến. Lúc này trí năng chiến xa cũng không biết tại mù lải nhải cái gì, thì cùng bệnh thần kinh một dạng. Số 2, thế nào? Cảm hóa nàng sao? Tô Nghĩa cười hỏi. Trí năng chiến xa trầm mặc một hồi, tức giận nói, Tô Nghĩa, hai chúng ta tại liên lạc cảm tình, ngươi xem náo nhiệt gì? Ngươi cũng là có nàng dâu người, người khác nếu là quấy rầy các ngươi nói chuyện yêu đương, ngươi sẽ làm gì cảm thụ? Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thì quan tâm một chút mà thôi. Ngươi đặc biệt thật sự là không biết tốt xấu. Quấy rầy, Tô Nghĩa nén giận, ngược lại tìm Giang Phiêu Tiết nói chuyện phiếm đi. Ban đêm, mọi người trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. Tô Nghĩa nằm tại trên giường gỗ nhìn điện thoại di động. Lúc này, Lý Trấn Phong đột nhiên gọi điện thoại tới. Hiệu trưởng, nhớ đến gọi điện thoại cho ta. Không dễ dàng a. Tô Nghĩa đùa nghịch một tiếng. Trước kia thời điểm, nhìn đến Lý Trấn Phong điện thoại liền có chút đau đầu. Thế nhưng là một lúc sau, ngược lại là hơi nhớ Lý Trấn Phong. Đầu bên kia điện thoại, Lý Trấn Phong mờ mịt như vậy một hồi, thử dò xét nói, tiểu tử ngươi sẽ không não tử có vấn đề a? Trước kia, Tô Nghĩa có thể sẽ không như thế cùng hắn nói chuyện. Hôm nay kỳ quái như thế, không khỏi để hắn có chút hoài nghi. Rất tốt, Tô Nghĩa cười nói, hiệu trưởng, tìm ta có chuyện gì? Chuyện bên kia xử lý tốt, cái gì thời điểm trở về? Lý Trấn Phong nói ra. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, nói ra, qua mấy ngày đi, còn có chút việc. Lưu tại Giang gia nguyên nhân là vì luyện chế đan dược, bởi vì tại luyện đan phương diện này một chút kinh nghiệm đều không có, mà Giang Thành là một vị đại luyện đan sư, gặp phải vấn đề có thể cùng Giang Thành thỉnh giáo một chút. Cụ thể còn cần mấy ngày? Lý Trấn Phong truy vấn. Nói không chừng, Tô Nghĩa trả lời, nếu như có thể thuận lợi bước vào luyện đan một đường, nắm giữ bí quyết, có lẽ một hai ngày là có thể. Trái lại, hơn 10 ngày cũng khó nói. Lý Trấn Phong cũng không có hỏi là chuyện gì, chỉ là nhắc nhở, người tốt nhất nắm chặt thời gian. Thiên Thương Thành bên kia đã sắp xếp xong xuôi, Man Hoang Tháp nhiều nhất 5 ngày liền có thể mở ra. Man Hoang Tháp muốn mở ra. Tô Nghĩa lập tức ngồi dậy, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Man Hoang Tháp bên trong linh tài khắp nơi trên đất, còn có một tòa linh thạch khoáng núi. Hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua cơ hội. Muốn không ngươi trực tiếp đi Thiên Thương Thành tốt, Lý Trấn Phong đề nghị. Kim Tinh Thành cách xa nhau Thiên Thương Thành cũng không phải rất xa. Tô Nghĩa vừa vặn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này xử lý một chút sự tình. Được, ta trực tiếp đi Thiên Thương Thành có thể. Tô Nghĩa đáp ứng, tiếp theo hỏi, hiệu trưởng, ngươi có đi hay không? Chính ngươi đi ta làm sao yên tâm? Ta đương nhiên phải bồi cùng. Lý Trấn Phong đương nhiên nói. Ha ha, vậy chúng ta đến lúc đó gặp. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Cúp điện thoại, Lý Trấn Phong có chủ ý gì? Hắn rõ rõ ràng ràng, cũng là lo lắng hắn độc chiếm. Thế nhưng là đến lúc đó siêu tập linh tài khoáng thạch đều bị hắn để vào càn khôn giới bên trong. Lý Trấn Phong lại không có đếm. Còn không phải hắn nói bao nhiêu là bao nhiêu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.